Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Đại Tiểu Thư Dành Tiền Nuôi Ông Xã. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngôn Hy vốn là người lạc quan, sau khi bôi thuốc dần dần cảm thấy thoải mái, cô nằm trên giường nghịch điện thoại, tay chân lộ ra bên ngoài múa may. Cô ấy vừa ấn thích bài đăng mới trên vòng bạn bè của một người bạn. Chưa đến một phút, cuộc gọi của một người bạn xuất hiện trên điện thoại của cô. Sau khi nghe, một giọng nam vui vẻ vang lên trong điện thoại. Ngôn Tiểu Hy. Tống Tuấn Lâm. Ngôn Hy cũng gọi ra tên anh ta. Tống Tuấn Lâm là một người bạn mà cô đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của anh trai mình cách đây vài năm. Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp, Tống Tuấn Lâm mở miệng ra đã hỏi cô có nghĩ đến yêu đương không, tìm anh làm bạn trai. Lúc đó cô đờ đẫn một lúc rồi mới phản ứng lại, lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh. Tính cách Tống Tuấn Lâm vui vẻ hài hước, rất giỏi trò chuyện nên dần dần trở thành bạn của nhau. Cho đến nay họ thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu trên mạng, chủ yếu là về các chủ đề được đăng trong vòng bạn bè. Người bên kia bật cười hai tiếng. Nhìn vòng bạn bè của em gần đây cũng tiêu xài quá nhỉ. Em ra ngoài du lịch rồi. Ngôn Hy nói ra cũng có chút tự hào. Anh xem ảnh em đăng rồi, không tệ. Tống Tuấn Lâm khen bức ảnh của cô, chủ đề từ đó được mở ra. Không phải em bình luận bảo đi Ninh Thành sao? Đến Ninh Thành chơi vui không? Tuần sau sinh nhật anh, em đi du lịch tiện đường qua đây chơi. Anh có thể cung cấp cho em cả một bộ chiến lược. Tống Tuấn Lâm cũng là một người thường xuyên đi ra ngoài. Những khu vui chơi mà anh nói đều rất tuyệt. Nói 2-3 lần đã làm cô hứng thú, kích động muốn thử. Cuối cùng, anh ta thuận thế thêm tí lừa, chẳng mấy chốc đã thuyết phục được Ngôn Hy. Cô nói không cần suy nghĩ. Được thôi, tuần sau em sẽ đến chơi với anh, còn dẫn theo một người bạn nữa. Không sao, đừng nói một người, cho dù em mang 10 người đến, anh cũng mời được. Thói quen tiêu tiền như nước của Tống Tiểu Gia đã được bồi dưỡng từ nhỏ đến nay, cũng chưa bao giờ keo kiệt với bạn bè. Đầu bên kia giọng điệu hài hước, thỉnh thoảng nói câu gì đó khiến Ngôn Hy bật cười. Chỉ mặc đi qua cô cũng không phát hiện, cầm điện thoại với hi hi cười vui vẻ. Không biết là nói chuyện với ai có thể khiến cô hạnh phúc như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Hy vui vẻ nói với anh về thành phố du lịch tiếp theo. Chị Mặc, em đã quyết định điểm dừng tiếp theo, chúng ta tới Ninh Thành. Ừ. Nhiệm vụ của anh là đi theo Ngôn Hy, bảo vệ an toàn cho cô, đi đâu không quan trọng. Chị Mặc cầm túi bóng trong tay lên, lập tức thu hút sự chú ý của Ngôn Hy. Này, anh đang cầm cái gì trong tay vậy? Bữa tối cô không ăn được bao nhiêu, có đói không? Chị Mặc mở túi ra. Nghe thấy tiếng gọi đồ ăn, Ngôn Hy vội vàng xoay người rời khỏi giường, chạy bước nhỏ tới chỗ anh lấy túi. Trong đó có 4 hộp đồ ăn đã đóng gói. Wow, em thích quá! Cô nóng lòng mở hộp ra, một hộp cơm, một hộp sườn gà. Hai món ăn đều là những món buổi sáng cô khen, đủ cả cho mình cô ăn. Ơ, tại sao chỉ có một đôi đũa và một hộp cơm, còn anh thì sao? Không đói. Ồ. Đồ là Trì Mặc mua về, nếu nói không đói thì thật sự không đói. Ngôn Hy cũng không thèm để ý chuyện này, gắp gà bỏ vào bát, cắn một miếng, mùi thịt ngon lành trào ra trên đầu lưỡi. Món này ngon thật, Trì Mặc, anh có muốn ăn thử không? Cô gắp một miếng gà, một tay để bên dưới, rồi đưa cho anh như thế. Ngồi đi, đừng tùy tiện. Lời muốn dạy cô đột ngột dừng lại dưới cái nhìn của đôi mắt nước trong veo kia. Anh rõ ràng nhìn thấy đôi mắt màu trà kia tràn ngập một người. Bức tường mang tên lý trí trong lòng anh dần vỡ nát, không nhịn được bỏ vũ khí đầu hàng trước mặt cô. Cuối cùng, anh cúi xuống trước mặt cô. Ngon không? Thấy anh nhận đồ ăn mà cô chia sẻ, Ngôn Hy ngửa cổ chờ phản ứng của anh. Giữa sự mong đợi của cô gái, anh phụ họa nói một tiếng. Ừ. Em biết anh sẽ thích nó mà. Niềm yêu thích được thừa nhận là một chuyện rất đáng vui mừng. Đôi mắt cô sáng lạng, càng muốn chia sẻ hai món ăn kia với anh. Người lúc nãy nói không đói, cuối cùng cũng ăn không ít thức ăn. Ăn uống no nê, Ngôn Hy tinh thần phơi phới, đến lúc gần sáng rồi mới bắt đầu buồn ngủ. Trì Mặc ngồi với cô đến lúc này, đến khi Ngôn Hy ngủ mới rời đi. Ngày thứ hai, Ngôn Hy ở trong nhà nghỉ để phục hồi sức khỏe, uống thuốc và bôi thuốc. Da cô không còn ngứa nữa, tinh thần cũng hồi phục. Hôm sau, kéo Trì Mặc dậy sớm leo núi. có một ngọn đồi nhỏ phía sau trấn cổ, nổi tiếng ở vùng này. Nếu thời tiết đẹp, buổi sáng có thể ngắm bình minh, buổi tối ngắm hoàng hôn. Nhìn từ trên đỉnh đồi ngắm phong cảnh rất đẹp. Ngôn Hy nhìn có vẻ nhỏ nhắn, thể lực lại khá tốt. Cô thường đến phòng gym để rèn luyện sức khỏe. Vừa nãy lúc lên núi bằng con đường cụt kia thì có vẻ vô cùng hưng phấn. Từ đó về sau, thể lực kiệt quệ, dần dần cảm thấy mệt mỏi. Mệt thật đấy. Ngôn Hy đứng tại chỗ dậm hai chân, lại nhìn thấy bóng dáng đứng thẳng bên cạnh, tinh thần vô hạn. Cô rất tò mò. Chị Mạc, anh không mệt à? Cũng ổn. Rốt cuộc anh tập thể dục như thế nào thế? Sức lực lớn như vậy, thể lực lại tốt. Cô ghen tị chết đi được. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô gái nhỏ, người đàn ông thường xuyên không thể hiện rõ cảm xúc vui buồn của mình, trong mắt lại ẩn chứa một nụ cười nhạt, như dòng suối chảy róc rách, rất nhẹ nhàng. Ngôn Hy rên rỉ một tiếng, đột nhiên quật lấy cánh tay của anh, dùng sức siết chặt cánh tay. Em đi với anh là được rồi. Theo tôi á? Ừ. Được. Chỉ Mặc để cho cô gái nhỏ phía sau kéo cánh tay của mình, thậm chí khi cô không đi được, anh sẽ kéo cô. Phía trước còn có bậc cao, Chỉ Mặc đưa tay ra. Lúc Ngôn Hy nắm lấy tay anh, gần như bị anh nhẹ nhàng nhấc lên, đồng thời động tác ôm tay biến thành nắm tay. Da của Ngôn Hy rất mỏng manh, tay cũng vậy, cho nên khi chạm vào những ngón tay thô ráp của đàn ông, cô cảm thấy như bị kim châm, xúc cảm nhỏ bé. Công chúa hạt đậu cách mấy chục tấm nệm vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác khác thường, huống hồ chi là khoảng cách không có kẽ hở nào. Xin lỗi. Gần như trong tư thế chạy trốn, Trì Mặc nhanh chóng thả tay ra, siết chặt 10 ngón tay lại thành nắm đấm, giấu đi bàn tay thô ráp, cố gắng che đậy. Ngôn Hy chậm chạp nhưng cũng rất kỹ tính, rất nhanh có thể ý thức được hành động theo phản xạ của mình, làm tổn thương người khác. Dù có nói bao nhiêu cũng vô ích, cô nắm lấy tay Trì Mặc. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, Ngôn Hy mở nắm đấm ra, đặt hai tay cô vào trong, nũng nịu với giọng điệu khờ khạo khúm núm. Trì Mặc, anh không được buông tay em ra nữa đâu, em không thể đi được nữa rồi. Cách cư xử thẳng thắn bộc trực đã từng chút lấp đầy và sửa chữa những vết nứt trong lòng. Lần này khi gọi tên anh, giọng nói càng yêu kiều hơn, như một cơn gió ấm áp nhẹ nhàng và ngân dài. Ngón tay phân rõ từng đốt nhẹ nhàng nắm vào, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai của cô gái hoàn toàn bị nắm trong lòng bàn tay. Lần này anh nắm rất chặt, không nới ra lần nữa. Ngôn Hy cười vui vẻ, lộ ra một hàng răng trắng như sáp, gọn gàng dễ thương. Khi đi đến lưng chừng núi, Ngôn Hy cúi xuống ấn đầu gối, nghiêng người thở dốc, mơ hồ phần bụng có cảm giác không thoải mái, còn có cảm giác kỳ lạ dưới chân. Khó khăn lắm mới tìm được một nhà vệ sinh tạm thời. Ngôn Hy khép mình vào nhà vệ sinh chật chội, mở ra xem. Một vết đỏ loang lổ trên quần nhỏ của cô. Bà dì của cô luôn đúng giờ, chủ yếu là do khối lượng luyện tập vận động và số lượng thức ăn cay lạnh đột ngột tăng lên nên đến sớm rồi. Trên người không có băng vệ sinh, tạm thời chỉ có thể lót thêm vài lớp khăn giấy dùng tạm. Cơ thể khác thường, Ngôn Hy không dám đi mạnh, sợ lấm lem, tư thế bước đi hơi gượng gạo. Đợi tới lúc ra đến bên ngoài, cô hơi cúi đầu để tránh tầm mắt của người đàn ông. Không còn cách nào khác đành nói. Chị Mặc, em có thể không leo núi được nữa. Gần đây không có cửa hàng nào, cơ thể cô không thích hợp để tiếp tục chơi nữa. Nhưng dù có quay lại con đường ban đầu thì cũng chỉ có thể đi bộ, ở đây không gọi được xe. Thấy cô vô thức ấn vào bụng mình, Chị Mặc còn tưởng rằng bụng cô không thoải mái. Bụng không thoải mái à? Cô lắc đầu, lúc ngẩng mặt lên lộ góc nghiêng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trì Mặc lập tức kéo cánh tay cô ngăn lại, nhìn kỹ lại, phát hiện sắc mặt cô không đúng lắm. Chỗ nào không thoải mái? Là... Chuyện riêng tư của cô gái có chút khó nói, Ngôn Hy không khỏi cúi đầu, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, nằm ngón tay thấp giọng giải thích. Em đến ngày rồi. Nói xong, cảm thấy hai má nóng bừng, nhất là khi cảm thấy ánh mắt của Trì Mặc đang nhìn mình chằm chằm, càng thêm ngượng ngùng. Sao mọi thứ đến đột ngột vậy, xấu hổ quá. Trì Mặc hơi sững sờ, mất nửa phút mới hiểu được tình trạng cơ thể đặc biệt của cô gái, cố gắng tập trung tinh thần. Anh cởi áo khoác buộc quanh eo của Ngôn Hy, sau đó đi qua cô, quỳ một gối xuống trước mặt, vỗ nhẹ lên vai ra hiệu. Lên đây. Hử? Cõng cô. Không được, anh sẽ mệt lắm đấy. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cô, bao gồm cả sức khỏe của cô. Sau nửa phút, Ngôn Hy vẫn dựa vào trên vai anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô leo lên tấm lưng ấm áp này, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Tấm lưng của Trì Mặc vẫn luôn cho người ta cảm giác an toàn. Ngôn Hy nằm trên đó, hai tay chậm chậm ôm lấy cổ anh. Nụ cười tin tưởng đang dần hiện ra trong mắt cô. Cô gái không trải sự đời vẫn chưa nhận ra tâm trí của bản thân đã hoàn toàn khác so với trước đây. Trên đường trở về nhà trọ, Ngôn Hy mua một túi lớn trong một cửa hàng, nhanh chóng đi về thay quần áo. Trong lúc này, người đàn ông đứng ngoài lần đầu tiên tìm kiếm trên Google về ngày đèn đỏ của con gái. Chú ý nghỉ ngơi, không ăn đồ cay lạnh, tránh lạnh, cần giữ ấm. Nhấn liên tiếp vào tất cả các câu trả lời ở trang đầu tiên, Trì Mặc không cảm xúc xem hết. Sau khi mò mẫm một hồi, Ngôn Hy mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đúng lúc Trì Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người va chạm trong không khí, cô theo phản xạ quay mặt đi. Cô mở mồm ra nhưng lại không biết nói gì, những lời đó kẹt lại ở cổ họng không thốt ra được. Ngôn Hy nhắm chặt mắt, lấy tay đập vào trán. Vốn dĩ con gái đến ngày là chuyện bình thường, không biết có phải do ở cùng với người khác không mà sao lại trở nên khó xử như vậy. Cho đến khi giọng nói của Trì Mặc từ bên cạnh truyền đến. Cơ thể không khỏe thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Trì Mặc nói xong những lời này rồi rời đi luôn. Ngôn Hy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt hồi lâu, hai má phồng lên có chút không hài lòng. Bản thân cô cũng không để ý, leo lên giường nghịch máy tính bảng và điện thoại di động. Hình mấy hôm trước vẫn chưa chỉnh sửa xong, vừa hay dùng để giết thời gian. Tập trung vào một việc, liền quên đi cảm giác khó chịu ở bụng dưới, thậm chí quên mất rằng vừa rồi còn ngại ngùng, từng có sự thay đổi cảm xúc. Không biết qua bao lâu, có người đến gõ cửa, Ngôn Hy vén chăn xuống, mở cửa, Trì Mặc đứng ở ngoài cửa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Trì Mặc đưa cái cốc trong tay về phía trước. Uống đi. Đây là... Cô đến gần người thấy mùi nước đường đỏ. Hóa ra là giúp cô nấu nước đường chứ không phải là vứt cô ở đây một mình. Ngọn lửa sắp tắt trong tim lại nhen nhóm trở lại. Ngôn Hy nhanh chóng nhường đường, ý bảo anh vào đây ngồi, cầm cốc nước đứng đối diện anh. Trì Mặc, cảm ơn anh. Cô luôn cảm ơn tôi, đây vốn dĩ là trách nhiệm của tôi. Ngôn Hy lắc đầu. Không phải, em biết anh thật lòng đối tốt với em cũng thật lòng cảm ơn anh. Nếu chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ vệ sĩ thì không cần phải làm những việc này, anh vẫn có thể nhận được tiền lương cao. Cho nên cô sẽ không coi tất cả những điều này là điều hiển nhiên. Không biết nên gọi cô là thông minh hay là ngu ngốc. Anh mới là ngốc ấy. Cô gái nhỏ nắm lấy từ khóa, mở to mắt nhìn anh. Người hàng ngày ngay cả cười cũng không cười, khóe miệng khẽ cong lên. Nụ cười hiếm hoi kia vừa thoáng qua vẫn bị Ngôn Hy nhìn thấy, cô lập tức kinh ngạc. Trì Mặc, anh vừa mới cười rồi. Không dễ chút nào, nụ cười của Trì Mặc còn hiếm thấy hơn cả tuyết tháng 6, thật sự rất hiếm. Tôi cười sao? Anh trở lại vẻ mặt ngây ngô thường ngày. Cười rồi, rất đẹp. Ngôn Hy trực tiếp đặt cái cốc xuống, đi vòng qua. Trì Mặc, cười nữa đi, em chụp cho anh. Anh cười lại đi. Ngôn Hy không chịu thua, lắc đầu từ bên này qua bên khác bên cạnh anh, thậm chí còn muốn tiến lên, vươn tay kéo khóe miệng anh lên. Nhưng chắc chắn không đẹp bằng nụ cười của anh cười, Ngôn Hy đành phải từ bỏ một tia suy nghĩ chớp nhoáng đó. Trì Mặc ngồi đó thẳng lưng bất động, bình tĩnh từ chối. Không có gì phải cười cả. Dù cô xin thế nào, cũng không thể nhìn thấy nụ cười của anh xuất hiện trở lại. Sự mong đợi đã mất đi, cô không vui rồi, ngồi bên cạnh anh hừ hừ hai tiếng, sau đó trở về chỗ ngồi, uống cạn cốc nước đường đỏ. Trì Mặc cầm cốc rời đi, có lẽ lần sau vẫn còn dùng đến. Nghỉ ngơi một lúc, bụng dưới không còn đau nữa, Ngôn Hy đi vào nhà vệ sinh, bỏ quần áo vừa thay vào bồn rửa mặt, bắt đầu rửa sạch. Trùng hợp đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngôn Hy bước tới mở cửa, Trì Mặc đưa cho cô một chiếc túi. Ngôn Hy đưa tay ra lấy, bị anh phát hiện trên tay mình vẫn còn một chút bọt. Cô đang làm gì vậy? Trì Mặc với cái nhìn tinh tường đã phát hiện cô đang dùng nước lạnh. Giặt quần áo. Ngôn Hy đưa ngón tay ra lau sạch bọt, túi được móc vào giữa ngón trỏ. Trì Mặc nhíu mày, anh cảnh cáo. Không được đụng nước lạnh. Nhưng em vẫn phải giặt nói chứ. Đến kỳ trong một tuần, cô không thể để quần áo lâu như vậy được. Lần này ra ngoài không mang quá nhiều quần áo, nhưng đều là đồ cô yêu thích. Nếu ở nhà thì có thể vứt đi rồi thay cái khác, nhưng xung quanh đây không mua được đồ cô thích, cô cũng không muốn tạm bợ, dù sao cũng là cô gái yêu đẹp mà. Ngôn Hy đưa tay mở túi lấy ra bên trong là một hộp miếng dán chườm nhiệt. Không cần phải nói, lại vì kỳ kinh nguyệt của cô. Trì Mặc đã làm nhiều như vậy, vài câu cảm ơn nhẹ nhàng cũng không thể đau đếm được sức nặng của nó. Lần này cô không nói cảm ơn nữa, phải nghĩ cách trả ơn cho đối phương. Trong một lát, Ngôn Hy âm thầm hạ quyết tâm, bên tai truyền đến lời dặn dò lặp đi lặp lại của Trì Mặc. Đừng giặt nữa. Anh nhớ những lưu ý trên Google, chạm vào nước lạnh có thể cảm thấy không khỏe. Cơ thể của công chúa nhỏ rất mỏng manh nên được chăm sóc cẩn thận, không được qua loa. Không sao, chỉ có mấy thứ thôi, nhanh là xong ấy mà. Cô yêu kiều nhưng không có bệnh công chúa. Chiếc quần lót bị bẩn đã bị cô ném đi, chỉ còn hai bộ quần áo và một chiếc quần. Thật ra cũng không bẩn, chỉ cần giặt qua là sạch. Chủ yếu là bây giờ dừng lại cũng không kịp. Em cho vào nước rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến những gì cô vừa nói, Trì Mặc dừng lại rồi nói. Tôi giặt cho cô. Không không. Trên mặt Ngôn Hy tràn đầy sự kinh ngạc, cô lắc đầu liên tục. Đồng tử đen nhánh nổi lên gợn sóng, thần sắc trở nên dịu dàng. Anh hơi cúi đầu, đối mặt với công chúa nhỏ trước mặt. Đầu lưỡi chống đỡ qua hàm răng, tiếng nói trầm thấp kèm theo tiếng cười. Ngôn Hy, nghe lời. Bồn rửa tay ở phòng vệ sinh liên tục truyền ra tiếng nước chảy. Ngôn Hy giống mình ở trong chăn. Nếu như không phải cơ thể không cho phép, bây giờ cô nhất định đang điên cuồng lăn lộn ở trong chăn. Rõ ràng là đã cố hết sức che lỗ tai lại, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào như cũ. Bỗng nhiên, cô có chút hối hận vì đã không chọn một homestay lớn hơn, hiệu quả cách âm tốt hơn. Cô không nhớ nổi cảnh tượng lúc đó, chỉ nhớ Trì Mặc cười với cô một cái. Cô liền ngơ ngác bỏ quần áo xuống, vô cùng nghe lời. Thật muốn cắt đứt đoạn ký ức đó, ném những cảm xúc xấu hổ từ trong lồng ngực ra ngoài. Miếng dán ấm bụng Trì Mặc mua về liên tục tỏa nhiệt ở trước bụng cô, trái tim cô cũng trở nên ấm áp. Trong lúc nhiều loại tâm tư phức tạp đan xen, công chúa nhỏ ngượng ngùng không được tự nhiên, cuối cùng cũng ngủ say. Giấc ngủ này tới gần chạng vạng mới tỉnh. Cô kéo rèm cửa ra để ánh hoàng hôn chiếu vào, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bên ngoài ban công treo vài bộ quần áo. Gió mát thổi tới, mắc áo treo trên sợi dây thừng nhỏ thay đổi phương hướng, vạt áo đong đưa, vải vóc ẩm ướt đã không còn nhỏ nước nữa. Từ nhỏ tới lớn, cô đều rất ít khi tự mình giặt quần áo, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên để đàn ông hỗ trợ. Vệ sĩ tỉ mỉ như vậy, chẳng trách ông nội đường lại thích, cô cũng rất thích. Buổi tối có chút gió mát, Ngôn Hy đứng ở ban công một lát, nhanh chóng chạy về phòng mặc thêm áo khoác, quấn chặt lấy mình. Nương theo tiếng chuông nhẹ nhàng, điện thoại đặt ở đầu giường ong ong vang dội. Cô nhanh chóng cầm lên, ghi chú chiếm trọn màn hình hiển thị, chị dâu. Ngôn Hy lập tức ấn nghe, trong video xuất hiện bối cảnh căn phòng quen thuộc, lại chậm chạp không nhìn thấy người gọi điện thoại. Alo? Hình ảnh vẫn không nhúc nhích, cô còn tưởng rằng phía bên kia bị kẹt. Chị dâu? Lấy tay che miệng, âm thanh cũng sẽ từ khe hở chui ra ngoài. Nghe thấy trong điện thoại truyền ra tiếng cười trộm vụn vặt, Ngôn Hy bỗng nhiên nhận ra, quay hướng về màn hình, trực tiếp gọi. Tiễu Tiễu? Cô ơi! Một bé gái dễ thương, tết tóc đuôi sam hướng lên trời, nhô ra trước ống kính. Hà, con lại cầm điện thoại của mẹ gọi khắp nơi đúng không? Gọi điện thoại. Tiễu Tiễu quay màn hình tạo biểu cảm, trên khuôn mặt phấn nộn trắng nõn nở nụ cười. Cô biết ngay mà, cháu gái nhỏ rất tinh quái, chẳng biết từ bao giờ đã học được cách sử dụng điện thoại để nói chuyện với mọi người bằng giọng nói và video, thỉnh thoảng đều xuất hiện như này. Lâu rồi không gặp, Tiễu Tiễu có nhớ cô không? Cô thế nhưng rất thích hai cục cưng trong nhà của anh trai. Nhớ ạ. Giọng nói trẻ con nũng nịu, một chữ nhớ từ trong miệng Tiễu Tiễu nói ra, thật giống như bị uốn lượn mấy vòng. Tiễu Tiễu thật thông minh, chờ cô về sẽ mua bánh ngọt cho con ăn nha. Bánh ngọt, con muốn ăn. Trở về sẽ mua cho con. Con mau về nhá. Tư duy logic của nhóc con kia vẫn còn rất mạnh. Một lớn một nhỏ cách màn hình trò chuyện một đống chuyện không bổ ích, không có gì khác biệt. Mãi đến một lúc sau, một cậu bé mặc áo màu xanh tiến vào màn ảnh, nghiêm chỉnh và cứng nhắc, nhắc em gái đi làm bài tập. Cậu ơi, Tiễu Tiễu còn chưa làm bài tập xong, Giọng trẻ con non nớt, bạn nhỏ Ngôn Tư Mộ ghi nhớ thân phận anh trai, giám sát em gái lười biếng không chịu làm bài tập. Bài tập có thể hoàn thành trong vài phút đối với người lớn, đặt ở trước mặt bạn nhỏ hiếu động, có thể so sánh với tra tấn. Tiểu Tiểu chính là loại học sinh không thích học tập, không chịu ngồi yên. Ngôn Hy ở trong video vẫy tay với cháu trai, nói tạm biệt với nhau. Ngắt video, cô ngồi trên giường, dạ dày bắt đầu kêu ục ục mới phát hiện mình đói bụng. Đang suy nghĩ, điện thoại di động liền hiện ra tin nhắn chị Mạc gửi tới, hỏi cô đã ngủ dậy chưa, muốn ăn cái gì. Ngôn Hy nhanh chóng trả lời. Không lâu sau, chị Mạc mang theo thức ăn đầy đủ màu sắc tiến đến, có thể so với đưa than ngày tuyết. Wow, thơm quá! Ngôn Hy xỏ dép tăng tốc độ đi tới bàn ăn. Nếu như sau lưng có hai cái cánh, nhất định là sẽ phạch phạch không ngừng phe phẩy, chạy về phía mỹ vị. Ăn uống no đủ, hạnh phúc của cô chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì vấn đề cơ thể, Ngôn Hy tạm thời ở lại homestay nằm thêm 2 ngày, cơ thể khôi phục lại một chút, lại trở nên vui vẻ. Lần trước leo núi còn chưa tới được đỉnh, Ngôn Hy có chút tiếc nuối. Nhưng khi cô biết thành phố lân cận có ngọn núi cao hơn, hăng hái bừng bừng thay đổi tuyến đường, ngồi cáp treo lên núi. Một xe 4 người, bọn họ gặp phải một đôi tình nhân xa lạ khác, hai bên ngồi đối diện nhau. Cô gái đối diện dường như rất sợ, cả người đều chôn ở trong lòng bạn trai. Bạn trai giúp cô ấy che mắt, còn liên tục gọi em yêu à để dỗ dành. Ngôn Hy cùng Trì Mặc đối diện với bọn họ, bị ép ăn cẩu lương. Ngôn Hy đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn người bên cạnh. Bị ánh mắt long lanh kia chăm chú dõi theo, Trì Mặc muốn bỏ qua cũng khó, hơi nghiêng đầu, tầm mắt khẽ hạ xuống rơi vào gò má của cô. Cô cũng sợ sao? Ngôn Hy lắc đầu, kéo tay của Trì Mặc qua che ở trước mắt, nhắm mắt làm ngơ. Từ đầu tới cuối, Trì Mặc cũng không hỏi vì sao lúc đó cô lại kéo lấy tay anh để che lại. Từ trên cáp treo đi xuống, cô gái trong cặp tình nhân kia gần như không thể đứng vững, chậm chạp ngồi xổm tại chỗ một lúc lâu, thiếu chút nữa là khóc lên. Ngôn Hy lấy hai tay che miệng, bỗng nhiên gia tăng tốc độ đi về phía trước. Trì Mặc chân dài, gần như không cần cố sức đuổi theo, cũng có thể bảo trì khoảng cách cố định với cô. Thật buồn cười! Trong miệng cô tràn ra tiếng cười, không chút dấu vết kéo gần khoảng cách với Trì Mặc. Vừa rồi cô gái kia sợ tới nỗi chân đều mềm nhũn, nói không bao giờ ngồi cáp treo nữa. Sau đó người bạn trai kia liền an ủi, chúng ta không bao giờ ngồi cáp treo nữa. Sau đó thì sao? Cái này có gì đáng cười chứ? Nhưng mà bạn họ đã quên, đợi lát nữa xuống núi thì còn phải ngồi cáp treo. Nhìn thấy bộ dạng của cô gái kia bị sợ đến chân mềm nhũn, đoán chừng sẽ khóc. Loại chuyện này nói một chút rồi thôi, rất nhanh đã bị ném ra sau ót. Ngôn Hy không thể chờ được mà giơ máy ảnh lên, chụp ảnh lưu giữ lại cảnh đẹp lúc này. Bất kể cô đi đâu, Trì Mặc cũng sẽ ở nơi mà cô vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Trì Mặc, anh tới đây đi, nhìn xem này. Bọn họ đứng ở đỉnh núi cao nhất nhìn xuống phương xa. Núi sông hùng vĩ dẫm ở dưới chân, từ sâu trong tâm hồn tản ra loại cảm giác kính sợ, rung động không thể diễn tả. Nhưng chỉ vài giây, lực chú ý của Trì Mặc lại tiếp tục rơi trên người của cô gái bên cạnh theo thói quen. Trong mắt cô là phong cảnh, trong mắt anh lại chỉ có một người. Trong thời gian này, bọn họ đi tham quan men theo các khu vực xung quanh, tắm mình trong ánh nắng ban mai, giữa trưa nắng ấm. Khi mặt trời lặn thì đứng ở bờ hồ hưởng thụ gió đêm nhẹ thổi. Cuộc sống nhàn rỗi thoải mái, suýt chút nữa làm anh quên đi thân phận của mình. Chuyến này chỉ vì bảo vệ an toàn của cô, không hơn. Từ địa điểm du lịch trở về chỗ ở, Ngôn Hy bắt đầu mua vé xe đến Ninh Thành. Lúc thay đổi hành trình mới nhớ đến còn có một món quan trọng chưa mua. Chút nữa thì quên mất, mình nên mua quà tặng gì đây? Lúc trước nhận được lời mời qua điện thoại của Tống Tuấn Lâm, cảm thấy còn quá sớm, chơi đùa 2 ngày thiếu chút nữa là quên mất, quà sinh nhật còn chưa chuẩn bị. Cũng may bây giờ vẫn kịp. Nhưng tặng cái gì lại trở thành một vấn đề lớn khác. Đang phiền não, trước mắt xuất hiện một bóng người, Ngôn Hy ngay lập tức nhảy dựng lên kéo người lại. Trì Mặc, anh tới vừa đúng lúc, em muốn hỏi anh một vấn đề. Ừ. Không phải là chúng ta đi Ninh Thành ăn sinh nhật bạn sao, nhưng em vẫn còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật, anh cảm thấy em tặng cái gì mới tốt đây? Cô nghĩ đều là con trai, độ chênh lệch tuổi tác cũng không lớn, Trì Mặc hẳn là sẽ hiểu. Nhưng đối phương lại không chút do dự nói với cô. Không biết. anh thường nhận được quà gì để em tham khảo một chút. Bình thường chỉ quan tâm đến các loại quần áo, đồ trang sức của con gái. Đối với quà cho con trai, hầu như không có nghiên cứu. Trì Mặc nâng mắt nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên. Chưa từng được nhận quà, không biết. Ngôn Hy ngừng giọng ngay lập tức. Chưa từng nhận được quà sao? Người khác nói như vậy cô có thể không tin, nhưng lời từ trong miệng Trì Mặc nói ra, cô đều cảm thấy là sự thật. Cô đưa ra câu hỏi kia, không phải là rất đau lòng sao? Ngôn Hy lặng lẽ nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của anh, vẻ mặt không chút thay đổi, đứng sừng sững ở đó không động đậy, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã mua cho Tống Tuấn Lâm một cái ví ở trên trang web chính thức của một cửa hàng nào đó, chúc anh ta tiền vào như nước. Bởi vì Tống Tuấn Lâm đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất của anh ta là nằm trên đống tiền tiêu xài, cho nên chuẩn bị thứ này cho anh ta nhất định không sai. Giải quyết được một vấn đề nhỏ, tâm trạng của Ngôn Hy vô cùng tốt, trong miệng khẽ ngâm nga giai điệu vui vẻ, chân mày khóe mắt đều lặng lẽ mang theo ý cười. Mỗi một hành động của cô, một cái nhăn mày, một tiếng cười đều rơi vào trong mắt Trì Mặc. Nghĩ lại nguyên nhân làm cho tâm trạng Ngôn Hy tốt như vậy, hình như là vì người bạn ở Ninh Thành kia. Trì Mặc, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Bất luận như thế nào đều không phải là chuyện anh nên suy tính. Anh vẫn luôn thuyết phục bản thân mình thu hồi lại những suy nghĩ quấn ở trong lòng như vậy. À, Tổng Tuấn Lâm nói, chờ chúng ta đến Ninh Thành có thể trực tiếp đến biệt thự lớn của anh ấy. Em còn chưa đến đó này, hình như rất là đẹp. Ngón tay trượt trên màn hình rồi nói tiếp. Chỉ là khách sạn em tìm mấy hôm trước cũng rất tốt. Thời điểm xác định phải đến Ninh Thành, cô đã tìm kiếm khách sạn trên mạng, muốn đặt trước, nhưng vẫn chưa quyết định được. Bây giờ Tổng Tuấn Lâm nói đến chuyện này, đối phương nhiệt tình mời cô ở biệt thự lớn, còn gửi tới rất nhiều ảnh chụp và video. Cán cân trong lòng từ từ nghiêng. Lúc này, một giọng nói như đinh chém sắt vang lên bên tai. Tới khách sạn. Hử? Tới khách sạn. Trì Mặc lặp lại lần nữa, từng chữ rõ ràng chính xác. Anh thích môi trường khách sạn hơn à? Đã trải nghiệm cuộc sống trên trấn một thời gian, trở lại thành phố lớn, đương nhiên nên chọn môi trường tốt nhất. Cô cũng đã từng đưa Trì Mặc xem hình về hoàn cảnh của khách sạn. Ừ, tự do. Ừ, cũng đúng ha. Ở bên ngoài, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ở nhà người khác, chắc chắn sẽ bị hạn chế một số hành động. Vậy chúng ta ở khách sạn là được rồi. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, bị Trì Mặc dùng ba câu làm lay chuyển, ngay lập tức từ chối lời mời đến biệt thự của Tống Tuấn Lâm. Ngày thứ ba, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân lên đường đến Ninh Thành. Khoảng cách giữa hai nơi không cần phải ngồi máy bay. Ngôn Hy mua vé đường sắt cao tốc. Sau khi xuống xe, dựa theo định vị Tống Tuấn Lâm gửi tới cùng với vị trí lúc đó, rất nhanh đã xác định được mục tiêu. Trước khi tới Ninh Thành, Trì Mặc cho rằng tham gia sinh nhật bạn mà Ngôn Hy nói chỉ đơn giản là gặp mặt. Cho đến khi Tống Tuấn Lâm tự mình xuất hiện, lái xe thể thao tới ga tàu cao tốc, anh mới ý thức được, không đơn giản. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra nửa người của Tống Tuấn Lâm. Anh ta đeo một chiếc kính râm, mãi đến khi thấy Ngôn Hy mới kéo kính râm xuống một chút. Ngôn Tiểu Hy. Tống Tuấn Lâm. Hai người trước đây đều chơi chung một chỗ, mỗi lần gặp mặt đối phương đều cảm thấy rất vui. Dường như giữa bọn họ có một loại từ trường, vứt bỏ phiền não, không buồn không lo, một lòng ham chơi. Có thể nói, bọn họ là bạn chơi rất tốt. Đáng tiếc là hai thành phố cách xa nhau, rất ít khi gặp mặt. Ngước mắt nhìn xác nhận thân phận, Tống Tuấn Lâm đẩy cửa xe ra, bày ra tư thế đẹp trai tựa vào bên cạnh xe chào hỏi. Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng khi trò chuyện lại không cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, không ai có thể xem nhẹ người đàn ông thân hình cao lớn canh giữ ở phía sau Ngôn Hy, mơ hồ mang theo khí thế áp bách, làm cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận. Đây là người mà em nói à? Đúng rồi, anh ấy tên là Trì Mặc. Ngôn Hy lùi ra phía sau một bước, theo bản năng kéo ống tay áo của người đàn ông bên cạnh lên, giới thiệu với Tống Tuấn Lâm. Đây là bạn rất tốt của em. Khi nói với bà nội là vệ sĩ ông nội đường thích nhất, ở trước mặt những người khác, cô luôn coi Trì Mặc với danh nghĩa bạn bè mà không phải là vệ sĩ. Xin chào, tôi là Tống Tuấn Lâm. Trì Mặc. Hai người đàn ông quan sát lẫn nhau, ai cũng không chịu đưa tay để hoàn thành lễ nghi gặp mặt giả tạo. Chỉ có Ngôn Hy không phát hiện không khí giữa hai người họ không bình thường, một lòng đuổi theo Tống Tuấn Lâm hỏi xem ở Ninh Thành có chỗ nào chơi. Yên tâm, chuyện anh đồng ý với em thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Ngày mai sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, đảm bảo sẽ làm cho Ngôn tiểu thư hài lòng. Ừ, em tin tưởng anh. Ở trên phương diện ăn nhậu chơi bời, Tống Tuấn Lâm rất lành nghề, kinh nghiệm còn phong phú hơn cô gấp 10, gấp trăm lần. Hơn nữa, Ninh Thành là địa bàn quen thuộc của anh ta, nhất định không sai. Sau đó cô không chú ý tới, trong lúc lơ đãng nói ra câu này, ánh mắt của Trì Mặc ngồi bên cạnh hơi cứng lại. Hóa ra, tin tưởng trong miệng cô có thể dành cho anh, cũng có thể dành cho người khác. Em tin tưởng anh, bốn chữ này đối với cô mà nói chỉ là một câu nói hùa theo bạn, cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Hai ngày sau, sáng nào Tống Tuấn Lâm cũng lái xe đến dưới lầu khách sạn đón người. Trì Mặc đi theo bên người Ngôn Hy, một tấc cũng không rời, trầm mặc ít nói. Mà Tống Tuấn Lâm với anh lại giống như hai thái cực, dọc đường đi, nói không hết chuyện, thỉnh thoảng lại kể vài câu chuyện hài hước, luôn có thể chọc cho Ngôn Hy thoải mái cười to. Tiếng cười thanh thúy của cô gái giống như chuông bạc êm tai, niềm vui nụ cười của cô đều có thể tự nhiên bày ra với tất cả mọi người. Chỉ trong rừng cây bụi gai nguy hiểm, công chúa nhỏ mới có thể cần đến kỵ sĩ anh dũng bảo vệ. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày cô trở lại lâu đài tráng lệ, sánh đôi cùng với hoàng tử. Hai người kia ở phía trước dường như trò chuyện rất vui vẻ, Trì Mặc từng chút một thả chậm bước chân. Ánh nắng ở trên đỉnh đầu rực rỡ, nhưng tâm trạng lại hạ xuống điểm băng. Mà giờ phút này, một giọng nói trong trẻo nũng nịu đột nhiên vang lên bên tai. Trì Mặc, anh đi chậm quá, nhanh lên nào. Chẳng biết từ lúc nào, Ngôn Hy đã xoay người chạy lại. Tay của anh bị kéo, không thể không tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày nay, Tống Tuấn Lâm liên tục đưa Ngôn Hy đi một số điểm tham quan đáng ghé thăm ở Ninh Thành, vừa mệt mỏi lại vừa vui vẻ. Ngày kia chính là sinh nhật của Tống Tuấn Lâm, tạm thời nghỉ một chút. Ngôn Hy trở lại khách sạn tắm rửa, yên lặng ngồi trong phòng của mình một lúc, sau đó chạy tới sát vách gõ cửa. Chỉ một lát sau, Trì Mặc kéo cửa ra từ bên trong. Thấy là cô, anh nghiêng sang bên cạnh, lui về phía sau hai bước, cho Ngôn Hy tiến vào. Ngày mai Tống Tuấn Lâm tổ chức sinh nhật ở biệt thự, anh có muốn đi không? Có ý gì? Chính là ngày mai sinh nhật Tống Tuấn Lâm, em sẽ ở bên kia một ngày, không biết anh có thích kiểu như vậy không? Nếu như anh không hứng thú có thể không đi? Bây giờ không cần tôi bảo vệ nữa, phải không? Ừ. Ngôn Hy tự động giải nghĩa trên mặt chữ, sợ anh vẫn còn lo lắng cho an nguy của mình, vội vàng đứng ra bảo đảm. Em sẽ không đi lạc đâu, không cần lo lắng. Dường như trong mũi phát ra một tiếng cười khẽ, anh gật đầu một cái, xoay người bỏ đi. Ngôn Hy có chút mờ mịt, đây rốt cuộc là có đi hay không? Cô thấy hai ngày nay, Trì Mặc đi ra ngoài chơi cùng bọn họ, hình như đều không cảm thấy hứng thú lắm với tất cả mọi chuyện. Tâm trạng cũng không tốt, giống như là bị ép buộc phải đi theo cô, bảo hộ an toàn cho cô. Cô sợ Trì Mặc đi sinh nhật cũng không vui, nghĩ đến việc cho anh nghỉ định kỳ. Ánh mắt quét qua xung quanh, Ngôn Hy đứng tại chỗ thở dài. Nghĩ thầm vì sao căn phòng này lại lớn như vậy, không giống như homestay ở trấn trên lúc trước, liếc mắt là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Cũng không biết Trì Mặc đi đâu. Chỉ một lát sau, Trì Mặc lại từ một căn phòng khác đi ra, đưa cho cô vòng hoa mà ban ngày cô đánh rơi khi đi chơi bên ngoài. Nhiệm vụ của tôi trong thời gian này là bảo vệ cô, nhận tiền làm việc, không thể phá bỏ quy củ. Ý là nếu như anh đã tiếp nhận nhiệm vụ này thì sẽ thực hiện tới cùng. Ngôn Hy vào đầu, luôn cảm thấy thời điểm nói ra câu này, Trì Mặc rất kỳ quái. Quy quan hệ của bọn họ thành giao dịch tiền bạc, nghe vậy trong lòng có chút khó chịu. Nhưng đây lại chính là sự thật mà cô không thể phản bác. Tiệc sinh nhật tổ chức ở biệt thự, Tống Tuấn Lâm mời một đám bạn tuổi tác kém nhau không nhiều lắm. Ngày thường bọn họ ra ngoài chơi vui vẻ, cũng thường tụ tập. Vườn hoa của biệt thự chất đầy một nhóm người cả trai lẫn gái, có người nằm trên mặt cỏ phơi nắng hóng gió, có người ngồi trên một băng ghế cao uống rượu, cũng có người vây quanh một chỗ trò chơi. Từ sáng đến tối, náo nhiệt không ngừng. Ngôn Hy tuy rằng đơn thuần, nhưng trời sinh cô đã thích hợp với thế giới kiểu như vậy. Hơn nữa, Tống Tuấn Lâm đặc biệt chiếu cố, không ai dám bắt nạt cô. Trì Mặc khoanh tay đứng ở bên khung gỗ nhìn cô một lúc lâu, cảm thấy có hơi phiền lòng, muốn hút thuốc. Từ trước tới giờ, anh chưa từng lấy thuốc ra trước mặt Ngôn Hy, bây giờ cũng sẽ không. Rất muốn túm cô gái nhỏ kia từ trong đám người đó đi, nhưng anh không có lý do, cũng chẳng có tư cách, chỉ có thể ép buộc bản thân mình ngăn chặn những suy nghĩ không an phận kia, khắc chế đi tới trước mặt cô. Tạm thời rời đi một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi, đừng có chạy lung tung. Được. Ngôn Hy giơ chiếc điện thoại trên tay lên, sảng khoái đồng ý. Trì Mặc vừa mới đi, một người mặc váy đỏ, dáng người uyển chuyển đi theo ra ngoài, chờ người đàn ông châm thuốc lá, tìm đúng thời cơ xuất kích. Anh chàng đẹp trai này, tại sao trước đây tôi chưa từng gặp anh nhỉ? Mới tới sao? Đám người bọn họ thường hẹn nhau đi ra ngoài chơi, hình thành một vòng tròn. Có thể quan hệ không tốt, nhưng đều biết nhau, có ấn tượng. Một người đàn ông đứng trong đoàn người cũng không thể không xem nhẹ cảm giác tồn tại như Trì Mặc. Nếu như đã gặp, tuyệt đối sẽ không thể nào quên. Đối với người phụ nữ đang bắt chuyện, Trì Mặc lạnh lùng đáp lại. Anh dập tắt điếu thuốc, không để ý đến người phụ nữ đang xung xoe, trực tiếp đi về hướng vườn hoa liên hoan. 5 phút đồng hồ, anh để Ngôn Hy rời khỏi tầm mắt của mình 5 phút đồng hồ đã là cực hạn. Nhưng anh không biết 5 phút đồng hồ trong vườn hoa đã xảy ra không ít chuyện. Tổng Tuần Lâm ứng phó hết người này lại đến người kia, thật vất vả mới đi tới bên cạnh Ngôn Hy, lại phát hiện cô không đúng lắm. Ngôn Tiểu Hy, có chuyện gì với em vậy? Tổng Tuần Lâm không xa lạ gì với mùi rượu, rất nhanh đã nhận ra. Em uống rượu à? Chết tiệt, ai cho em uống? Rõ ràng là anh ta đã dặn dò trước mặt mọi người, không được làm khó. Ai mà lại không cho Tống Tiểu Gia anh ta mặt mũi như vậy chứ? Là em chơi thua. Cô vẫn còn ngu ngốc cười, thấy xung quanh treo đủ các loại chữ tiếng Anh chúc mừng sinh nhật, bắt đầu chúc mừng Tổng Tuần Lâm không ngừng. Sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Được được được, anh nhận lời chúc của em. Em như vậy cũng không chơi được nữa đâu, anh dẫn em đi nghỉ một lát nha. Tổng Tuần Lâm nghĩ, đợi lát nữa để phòng bếp đưa canh giải rượu cho cô. Anh ta đưa tay kéo Ngôn Hy, vừa mới động tới, tay của Ngôn Hy đã tránh ra khỏi lòng bàn tay của anh ta, ngồi ở trên ghế không chịu đi. Không được chạy lung tung. Gì cơ? Tổng Tuấn Lâm nghe không hiểu, đưa tay ra kéo một lần nữa, bỗng nhiên bị một bàn tay ngăn chặn. Trì Mặc vừa biến mất lại đột nhiên xuất hiện, vô tình hay cố ý gạt tay của anh ta ra, ánh mắt tập trung trên người Ngôn Hy. Ngôn Hy. Cho tới bây giờ, anh đều chỉ gọi tên cô. Trì Mặc, anh đã trở về rồi. Trong đôi mắt của cô gái nhỏ hiện lên một tia sáng. Uống rượu à? Ừ, bởi vì em chơi trò chơi thua. Bạn họ chơi trò chơi, thua sẽ rút bài ngẫu nhiên, không ai cố ý rót cho cô. Cô tự mình rút trúng rượu, sẵn sàng nhận thua. Nhưng cũng không phải mọi người ai cũng chính trực ngây thơ như vậy. Vào thời điểm Tống Tuấn Lâm không chiều cố được, không ai nói với Ngôn Hy, ly rượu được đưa tới kia, nồng độ không thấp. Chân mày Trì Mặc nhíu lại một cái. Lại đây, tôi đưa cô về. Ừ. Cô ngoan ngoãn vươn tay, mặc cho Trì Mặc kéo lên. Lúc mới đứng lên cả người đứng không vững, đụng vào vai Trì Mặc, được anh vững vàng đỡ lấy. Một màn tiêu chuẩn ghép này khiến lòng tốt của Tống Tuấn Lâm bị bỏ đi, chỉ là bây giờ không phải là thời gian tranh giành. Biệt thự có chuẩn bị phòng khách, anh đưa cô ấy vào, sẽ có người đưa hai người lên lầu, đợi lát nữa sẽ chuẩn bị cho cô ấy bát canh giải rượu. Không cần. Anh muốn đưa Ngôn Hy quay về khách sạn. Vậy cũng không được, Ngôn Tiểu Hy uống say, anh không thể mang cô ấy rời đi. Cô nam quả nữ, ngộ nhỡ Trì Mặc lợi dụng nhân lúc cháy nhà mà hôi của cũng không chừng. Mắt thấy không hợp lời sẽ tranh cãi, Ngôn Hy dụi mắt nói. Buồn ngủ quá. Vừa vặn bên cạnh có băng ghế chân cao, cô ngồi lên, lười biếng không muốn di chuyển. Hai người đàn ông hết cách, cái này quả thực không cần phải tranh cãi nữa. Trì Mặc đồng ý ở lại, Tổng Tuấn Lâm thấy vậy cũng thôi, lại bị những người khác gọi đi. Đi thôi, dẫn cô đi ngủ. Trì Mặc lại lần nữa vươn tay, nhưng Ngôn Hy lại không đáp lại như vừa rồi. Hai chân cô dẫm trên băng ghế, chăm chú nhìn người trước mắt. Em còn có việc chưa hoàn thành. Ngày mai rồi nói. Không được. Cô tìm khắp người, không có gì cả. Tiểu mơ hồ cuối cùng cũng nhớ tới chiếc túi nhung lớn trường lòng bàn tay mà cô đeo trên lưng, tìm khóa kéo mở ra. Tìm được rồi. Cô từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh. Cái này. Cái gì vậy? Quà. Không phải là đã tặng rồi sao? Rõ ràng anh còn nhớ, lúc tới Ngôn Hy đã tặng Tổng Tuấn Lâm một cái ví tiền. Người nọ lúc đó liền cất ở trong người. Có vài người thật là may mắn, ngay cả nhận quà cũng là hai món. còn chưa tặng mà. Cô gãi gãi đầu, giống như đang nghiêm túc nhớ lại, tự mình gật đầu. Là món quà đầu tiên của Trì Mặc. Của tôi sao? Trì Mặc khó tin, gần như cho rằng mình nghe lầm. Đương nhiên rồi, em chọn rất lâu đấy. Nhắc đến còn có chút đắc ý. Ngôn Hy. Trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, hàng vạn câu nói mắc kẹt trong cổ họng. Em buồn ngủ quá. Cô giơ tay lên ngáp một cái, buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, ngồi trên băng ghế trước mặt vươn tay. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, Trì Mặc thuận thế ôm lấy, chân tay của cô quấn lấy như một con gấu túi dính người. Ngôn Hy. Hô hấp Trì Mặc cứng lại, trái tim bị kéo thật chặt. Em buồn ngủ quá, Trì Mặc. Ngửi được hơi thở quen thuộc, cô giống như tìm được nơi dừng chân đáng tin cậy nhất. Hai tay từ trên bả vai anh chuyển tới vòng lên cổ, đầu chôn vào bả vai anh, say sưa đi vào giấc mộng. Mỗi một bước từ sau vườn hoa đến phòng khách, Trì Mặc ôm cô công chúa nhỏ trong lòng bước đi vững vàng. Cô công chúa nhỏ uống rượu xong thì mệt rã rời, dùng tư thế dựa dẫm nằm trong lòng anh yên giấc. Những giọt nước mắt lấp lánh lăn tăn, cuối cùng tích tụ thành hồ nước, dâng lên những cơn sóng dữ dội, rồi dần nghiền nát tất cả những pháo đài mà anh đã xây dựng ngày này qua tháng nọ. Phòng cho khách mà Tống Tuấn Lâm đã đặc biệt sắp xếp cho Ngôn Hy tất nhiên là không chê vào đâu được, tràn ngập hơi thở thiếu nữ. Trì Mặc thử đặt cô xuống, Ngôn Hy như phát hiện được mà hé nửa mắt, đầu vẫn ngả vào bên cổ anh. Em nói cho anh biết một bí mật nhé. Cô vừa mở miệng là có luồng khí nóng phả vào cổ anh, động tác của Trì Mặc liền trở nên cứng đờ. Cái gì? Em đã lén mua một món quà. Cô dường như đang thực sự thì thầm với người khác, còn cố ý hạ thấp giọng xuống. Thật không? Trì Mặc hùa theo cô, để mặc cô bám lấy cánh tay anh. Ừ, em còn mất rất nhiều thời gian để chọn nó đấy. Vẻ mặt cô hồn nhiên ngây thơ, còn thấy hơi hơi đắc ý vì bản thân đã chọn được một phần quà rất không tệ. Vậy định tặng cho ai? Trì Mặc dẫn dắt từng bước, cố ý hỏi thêm. Quả nhiên cô lại dùng cái kiểu giọng nũng nịu kéo dài kia để gọi tên anh. Trì Mặc. Tại sao phải tặng quà cho anh ta? Vì Trì Mặc là bạn thân của em mà. Thế à? Bạn thân, thân phận này cũng ổn đấy chứ. Chỉ ít thì nặng hơn một bậc so với bạn bè. Anh ấy nói bản thân mình chưa từng nhận được bất kỳ món quà nào, thương quá đi. Công chúa nhỏ mơ mơ màng màng mà xem anh như đối tượng để dốc bầu tâm sự, gục đầu lên vai anh hỏi. Trì Mặc sẽ thích món quà của em chứ? Sẽ. Trì Mặc không khỏi cảm thấy buồn cười, một cô gái mảnh mai như thế lại đi thương ngược lại anh. Nhưng anh có thể xác định rằng bất kể bên trong món quà đó là thứ gì đi chăng nữa, cho dù chỉ là một cọng cỏ, cũng sẽ được anh coi như báu vật mà cất giấu kỹ nó đi. Vậy thì tốt quá. Nghe được đáp án vừa ý, Ngôn Hy cuối cùng cũng thỏa mãn, ngoan ngoãn bò đến giữa giường, mò lấy chiếc gối thiếp đi. Cơ thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đắp một chiếc chăn mỏng, chỉ lộ một cái đầu nhỏ ra ngoài. Người cô toát ra một mùi thơm thoang thoảng, khuôn mặt đỏ au như hai quả chanh dây mê người. Trì Mặc cúi người xuống, kìm lòng không được mà muốn kề sát lại gần. Người nằm trên giường không hề phát hiện, thậm chí còn vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà cọ sang phía này. Trì Mặc đột ngột ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật lớn. Thật là, một nửa lòng phòng bị người khác cũng không có, thảo nào người nhà họ Ngôn trông cô kỹ đến vậy. Trì Mặc đứng bên đầu giường, lại lần nữa lấy chiếc hộp màu xanh ngọc ra, ngón tay ấn nhẹ lên chiếc khóa vàng. Nắp hộp mở ra, một chiếc đồng hồ viền bạc màu đen tuyền ánh vào trong tầm mắt anh. Là món quà đầu tiên tặng cho Trì Mặc. Giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai, tựa như một vầng mây mềm mại. Nói cô ngốc thì lại tỉ mỉ, anh chưa từng tham vọng sẽ nhận được quà, lại càng không ngờ đến người tặng lại là cô. Lại mở chiếc khóa kim loại ra, Trì Mặc đeo đồng hồ lên cổ tay, ngón tay khô ráp thoa nhẹ lên dây đeo bằng da. Đây là món quà đầu tiên mà anh nhận được. Anh ngơ ngẩn đứng bên cửa sổ, cho đến tận khi điện thoại reo lên thông báo hẹn giờ. Trì Mặc thu lại tâm tư mơ mộng, gửi tin nhắn định vị cho bà cụ Ngôn đang ở cảnh thành xa xôi kia. Đây là chuyện anh đã hứa vào lần trước khi gặp riêng bà cụ Ngôn, rằng mỗi tối sẽ gửi tin nhắn định vị cho bà để báo bình an. Ngôn Hy cũng sẽ gọi điện thoại cho bà cụ Ngôn 2 ngày một lần, nhưng báo cáo cụ thể hơn sẽ do anh thuật lại. Nhà họ Ngôn ở Cảnh Thành. Dưới ngọn đèn sáng rỡ, trong lòng ánh lên hai bóng người, Thím Lý đốt hương trợ ngủ trong phòng. Quay đầu nhìn thấy lão thái thái vẫn còn ngồi đó, trong lòng ôm Đoàn Tử, bộ dáng tràn đầy tâm sự nặng nề. Lão phu nhân, bà vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của Tiểu Hy sao ạ? Cái con nhóc này đã ra ngoài chơi sắp được một tháng rồi, mặc dù mỗi ngày đều check in báo bình an với tôi, nhưng nó lại không ở cạnh tôi, vẫn là có hơi... Đưa cháu gái dưới gối luôn bên cạnh quanh năm lại bỗng nhiên rời đi thế này, cảm giác trong lòng khó tả. Đứa nhỏ Tiểu Hy đã hiểu chuyện, tôi cũng thấy nó gửi ảnh sang, trông nó vui lắm, bà đừng lo lắng nữa. Tuy là nói vậy nhưng trong lòng vẫn chẳng yên tâm nổi. Không phải là vẫn còn cái cậu vệ sĩ Trì Mặc vẫn luôn đi theo bảo vệ đó sao? Đường lão tiên sinh đã đích thân sai bảo, không sai được đâu. Bà đã chứng thực với người bạn già, người đàn ông tên Trì Mặc kia đã đi theo Đường lão rất nhiều năm, cũng coi như một tay ông bồi dưỡng ra, về mặt nhân cách hay năng lực chẳng cần lo lắng chút nào. Tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ đó có chút quen mắt. Có lẽ là bà đã gặp quá nhiều người rồi, cảm thấy tương tự nhau cũng chẳng có gì lạ. Có thể là vậy. Bà cụ Ngôn đặt chú mèo trong lòng xuống, Đoàn Tử liền chạy đi mất. Trong thời gian cháu gái đi du lịch, bà muốn gọi cô trở về rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Người trẻ tuổi nên ra ngoài đi lại nhiều, bà không thể trói buộc Ngôn Hy cả một đời được. Nhìn những tấm ảnh cháu gái gửi đến, trừ phong cảnh ra thì mỗi tấm còn lại hầu như đều mang theo một nụ cười trên mặt, đây mới là thứ hiếm thấy nhất. Mặt trời lên cao, cả biệt thự của Tống Tuấn Lâm xoay thành một đống, có một số người đã được đưa về nhà vào tối qua, có một số thì ở tạm trong phòng dành cho khách. Ngôn Hy dậy từ sáng sớm, vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Hôm qua cô uống không nhiều lắm mà đi ngủ cũng sớm, thế nên cũng không thấy khó chịu lắm vì uống rượu. Vừa bước ra khỏi cửa, đã có người đợi sẵn để dẫn cô xuống phòng dưới lầu dùng bữa sáng. Xin hỏi, anh có biết phòng của bạn tôi ở đâu không? Phòng cho nam và nữ tách biệt, nếu những khách nào đã dậy thì đều sẽ đến đây để dùng bữa, Ngôn tiểu thư không cần phải lo lắng đâu. À, đúng lúc bụng cũng đã đói, Ngôn Hy ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, bắt đầu tận hưởng bữa sáng do đầu bếp cao cấp chuẩn bị. Không lâu sau, lại có một người phụ nữ mặc váy dài màu tím bước đến, mái tóc dài xoăn gợn sóng xõa sau vai, mới sáng sớm đã trang điểm tinh tế. Vốn chỉ nghe thấy tiếng động nên mới ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại bị tầm mắt của người phụ nữ đó bắt được, nên cố ý ngồi xuống ghế bên cạnh cô, chủ động bắt chuyện. Em gái à, em tên Ngôn Hy nhỉ? Ừ, chào chị. Cô có chút ấn tượng về người phụ nữ này, tối qua nghe những người đó gọi cô ấy là Nicole. Cô vẫn còn nhớ, Nicole là một cao thủ giao tiếp, có thể trò chuyện vui vẻ dễ dàng trong một đám người, cho dù quen hay là không quen cũng đều có thể tìm ra chủ đề được với cô ta. Nicole cố ý dịch chuyển khoảng cách ghế, một tay chống lên bàn, xoay đầu cười nhìn Ngôn Hy. Anh đẹp trai tối qua kia là bạn trai của em à? Không phải ạ. Ngôn Hy lắc lắc đầu, không nhanh không chậm mà giải thích. Anh ấy là bạn của em, bạn thân. Bạn thân sao? Không phải chứ em gái? Nicole âm thầm quan sát cô, trong lòng nghĩ đẳng cấp của em gái này cũng cao đấy chứ. Nhìn thì ngây thơ vô hại, thế mà lại chơi trò này ở trước mặt cô ta. Tới qua chị còn thấy hai đứa ở bên kia. Ừ. Gì cơ hả? Nói thì nói một nửa ngậm một nửa, làm Ngôn Hy ngơ ngác hết cả lên. Hai. Mặt Nicole nở một nụ cười, đưa điện thoại của mình ra. Em xem này, chị thấy hết cả rồi đấy. Dưới sự ra hiệu của Nicole, Ngôn Hy cầm điện thoại lên xem. Trên màn hình là hình ảnh cô bị người ta ôm vào lòng, hai tay hai chân đều treo hết lên người Trì Mặc. Ngôn Hy ấn đầu mình tỉ mỉ nhớ lại, đầu có hơi đau, ký ức của hôm qua lờ mờ hiện ra. Hôm qua em uống rượu nên anh ấy đưa em về phòng thôi. Em có từng thấy giữa bạn khác giới nào lại thân mật thế chưa? Trừ khi là em cố tình mập mờ. Không phải, không phải đâu. Ngôn Hy cuống quýt xua tay. Em không có. Không phải bạn trai thật à? Nicole xòe bàn tay lên, lộ ra bộ neo nạm kim cương màu đỏ tươi. Thế nhưng ngón trỏ lại thiếu mất hai viên kim cương. Không phải bạn trai. Cô nhìn vào mắt Nicole nói sự thật. Không phải thật à? Nicole chật chật hai tiếng, thu tay về ôm trước ngực. Đúng lúc áp vào độ cong đáng kiêu hãnh kia, cười nói. Vậy chị sẽ theo đuổi đấy nhé. Đĩa bạc đập xuống đĩa sứ, Ngôn Hy đột ngột xoay người lại, chiếc ghế cũng vì phát ra tiếng động vì một cú bất chợt đó. Chị muốn theo đuổi chị Mạc á? Ừ. Nicole nhướng mày. Nhưng mà... Cô cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ là đột nhiên muốn phản bác lại đối phương, muốn nói với chị ta rằng chị Mạc sẽ không thích chị đâu. Lời này rõ ràng là rất bất lịch sự, vậy mà cô xem nữa là nói ra mất rồi. Chắc em sẽ không phải là đang muốn nói không được đấy chứ? Dường như Nicole đã nhìn thấu tâm tư cô. Ngôn Hy phồng má. Không được nói những lời bất lịch sự, cũng không được bịa chuyện, đành cam chịu không nói gì cả. Nhưng khi cô nghiêm túc đánh giá Nicole, bất kể là nhan sắc hay dáng người, đều thuộc loại xinh đẹp. Hình như đã có ai từng nói rằng đàn ông mê nhất là với kiểu phụ nữ thế này. Có lẽ chỉ Mặc thật sự sẽ thích nhỉ? Cô chẳng hề biết che giấu tí nào, trong lòng nghĩ gì thì bày hết cả lên mặt. Từ động tác phồng má, bất giác biến thành bĩu môi oán hận. Nicole bỗng cảm thấy nhận xét lúc nãy không đúng, hoặc đây là một đứa ngốc thật. Em đừng khóc mà, Nicole chị đây cũng không phải loại người thứ ba vô duyên nhảy vào cướp tình yêu của người ta. Nếu em đã thích thì tạm thời chị sẽ không động tay vào nữa. Em không có khóc mà. Ngôn Hy đưa tay lên xoa mặt, không biết vẻ mặt của mình lúc này sẽ bị hiểu nhầm thành khóc. Nicole cười. Em cứ thế này mà nói, không thích thì chị không tin đâu. Thích. Ngôn Hy sững sờ tại chỗ. Đã từng có một thời gian cô đi tìm kiếm cái cảm giác gọi là thích kia, nhưng lại chẳng hề gặp được cái người làm tim cô đập thình thịch. Khi cô còn không nhớ nhung đến nó nữa thì đột nhiên lại có người nói với cô đã thích một người rồi sao? Em không biết thật à? Em nghĩ xem, nếu đổi lại thành người khác thì em vẫn có thể để người ta ôm như thế sao? Ngôn Hy chớp chớp mắt không trả lời, trong lòng lại vang lên một tiếng bác bỏ kiên định. Không được. Sự tin tưởng đối với Trì Mặc kia dường như là xuất phát từ chính trái tim cô. Chẳng hạn như ngay từ lần đầu gặp gỡ ở rừng cây bên ngoài khu cưỡi ngựa kia, cô để Trì Mặc cõng cô. Hài, hóa ra là một cô em gái phản ứng chậm chạp, vậy thì em phải suy nghĩ cho kỹ càng. Dù sao mấy anh đẹp trai được yêu thích lắm đấy. Ít nhất tối qua đã hấp dẫn cô ấy mất rồi. Người đàn ông với khí chất lạnh lùng kia thật sự toàn thân đều mang đầy ham muốn chinh phục. Nhưng mà cô ấy biết cơ hội chiến thắng của mình không lớn lắm. Tối qua đã thử hết một lần, đặc biệt là khi thấy cảnh Trì Mặc ôm lấy Ngôn Hy kia, quả là từ thép cứng mà nung thành mềm luôn. Nicole vừa dùng bữa vừa quan sát phản ứng của Ngôn Hy, càng cảm thấy cô bé này vui thật đấy. Tiểu thư Nicole, thợ làm móng mà cô hẹn trước đã tới rồi. Được, tôi biết rồi. Là một quý cô tinh tế, cô ấy không muốn ra ngoài khi bộ neo của mình bị rớt mất một viên kim cương, nên đành hẹn trực tiếp một thợ làm móng đến tận cửa. Nicole đứng dậy kéo ghế ra, đang định đi thì bỗng nghĩ đến gì đó, bèn xoay người lại kéo cả Ngôn Hy đi cùng. Nào em gái, hôm nay chị sẽ giảng cho em nhé. Ngôn Hy mơ mơ hồ hồ mà bị cô kéo đi. Lúc trước, khi chơi chung với bạn bè ở trường, cũng có thử sơn móng tay, nhưng vì ngày nào cũng lên lớp học ở trường, nên sơn kiểu lộ quá cũng không tốt lắm. Nhưng Nicole thì không giống vậy, cái gì càng diêm dúa thì cô ấy càng thích, thậm chí còn cố hết sức mà đề cử cho cô. Chị thấy kiểu hoa đào này cũng được lắm nè, hợp với em, trồng hoa đào cho em. Hoa này hơi nhiều quá rồi nhỉ? Trông xinh là được, dù sao da em trắng tay cũng thon, màu sắc hay kiểu hoa đều tùy em chọn. Ngôn Hy nhìn hình, cô cũng thấy thinh thích, nhưng chỉ sợ thành phẩm lên quá màu mè mà thôi. Dưới sự đề cử từ thợ làm móng và cả Nicole, Ngôn Hy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thợ làm móng từng bước chăm chú thoa nước sơn cho cô, lên màu rồi nhuộm bóng, vẽ thành từng đóa hoa anh đào. Trên ngón tay giữa còn đính thêm một viên ngọc trai nho nhỏ, tròn xoe trắng muốt. Ngôn Hy càng nhìn càng thích. Nicole cười cô. Xem, xinh quá còn gì. Ừ, xinh lắm ạ. Cô trước giờ không hề biết nói dối, cũng không sợ người khác giễu cợt khịa cô. Tổng Tuấn Lâm vừa đạp cửa bước vào, đã nhìn thấy hai người phụ nữ với phong cách khác hẳn nhau, đang tự lại một chỗ, nói cười cười. Coi như tìm được người rồi. Tổng Tuấn Lâm vừa nhìn một cái, là phát hiện ngay Ngôn Hy có chỗ nào khang khác. Bộ móng này. Xinh không hả? Ngôn Hy giơ tay lên, khẽ xoè 10 ngón tay ra khoe với bạn họ. Xinh, xinh bá cháy bọ chét luôn. Tổng Tuấn Lâm lập tức vỗ tay khen lấy khen để. Màu này, hoa này, đỉnh của chóp. Tổng thiếu gia, anh có nhìn ra đây là hoa gì không? Nicole cố tình giơ ngón tay lên, hỏi khó anh. Một tên đàn ông trai tráng như anh ta làm gì có lòng dạ nào rảnh hơi đi nghiên cứu trên móng tay các nàng vẽ hoa gì. Là hoa đào của em gái Tiểu Hy đó. Nicole nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Nicole à, cô đừng có làm hư cô ấy đây nha. Tổng thiếu gia à, anh vu oan cho tôi rồi đấy. Tôi đây chỉ đang dạy học cho em gái Tiểu Hy mà thôi. Chẳng qua, tính chất việc học này có hơi đặc biệt chút xíu mà thôi. Hai cô gái tâm linh tương thông, Nicole vẫy tay ra hiệu bảo Ngôn Hy sang đây. Ngôn Hy đứng dậy, thợ làm móng đang quay lưng lại với cô, đúng lúc cũng xoay người lại. Để né kịp lúc nên Ngôn Hy lập tức xoay người sang phía khác. Kết quả là hai chân còn chưa xoay theo kịp, liền tự làm bản thân vấp một cú, cơ thể thuận theo đó cũng đổ về phía trước. Nhưng sự đau đớn đáng sợ còn chưa đến thì Tống Tuấn Lâm đã xông đến chống thay cô. Khát vọng sống sót đã thúc đẩy cô dùng hai tay nắm chặt lấy tay áo của Tống Tuấn Lâm. Hình như cô ngã vào lòng anh rồi bị ôm trọn lấy. Nicole, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, lộ ra ánh mắt xem trò hay. Nếu không phải cô đã tận mắt chứng kiến toàn cảnh thì cô sẽ không tin đây chỉ là sự trùng hợp do ba người vô tình tạo ra đâu. Theo kinh nghiệm của cô đã nhìn thấu Tống Tuấn Lâm có ý với cô gái nhỏ này từ lâu rồi. Chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Một sự trùng hợp kỳ diệu đã khiến hai người ôm lấy nhau, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa mập mờ biết bao, mà đương sự lại chẳng hề có tí tâm trạng thưởng thức nào. Vốn dĩ là Ngôn Hy túm lấy anh để mượn tí sức, còn chưa kịp buông tay thì đã bị Tống Tuấn Lâm đẩy ngược ra. Đừng động đậy, đỡ anh cái đi. Anh sao vậy? Ngôn Hy sợ hãi. Eo của anh. Tống Tuấn Lâm hé răng. Cú ngã lúc nãy của em làm anh trọt eo mất rồi. Tống Tuấn Lâm cảm thấy thật là quá khổ sở, quá nhục nhã. Và tất nhiên cuối cùng vẫn phải nhờ Ngôn Hy đỡ anh ta rồi đợi bác sĩ gia đình đến khám cho anh. Xin lỗi anh. Ngôn Hy ở bên cạnh anh nói một tiếng xin lỗi. Tống Tuấn Lâm nằm trên sofa xua tay. Không sao không sao, em đừng nói chuyện này cho người khác biết đấy nha. Tuổi tác còn trẻ đã bị trật eo, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc nhục chết Tống Tiểu Gia mất. Yên tâm, nhất định em sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngôn Hy lập tức đứng trước mặt anh ta nghiêm túc đảm bảo, chỉ còn kém giơ tay lên thề thốt. Đến khi bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận rằng cũng không nghiêm trọng lắm, Ngôn Hy mới rời đi. Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã 10 giờ hơn rồi, sao Trì Mặc còn chưa đến tìm cô nữa, thật là kỳ lạ. Trong lòng còn đang nhắc đến, người đó như được gọi mà xuất hiện ngay trước mặt cô, Ngôn Hy vội vàng chạy lên. Trì Mặc! Thấy anh, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ. Ơ, anh đem món quà mà em tặng lên rồi này. Cô gấp đôi bất ngờ mà nâng tay trái Trì Mặc lên, đặt lên lòng bàn tay mình xem đi xem lại. Đẹp quá, hợp với anh lắm. Khi cô mỉm cười, hai mắt như ánh sao sáng chói, Trì Mặc cưỡng ép bản thân rời tầm mắt đi, rút tay ra rũ xuống bên thân. Cảm ơn. Phản ứng lạnh nhạt thế này khiến Ngôn Hy có chút bối rối. Có phải anh không thích lắm không? Người trước giờ chưa từng nhận được quà, nếu có phản ứng thế này thì chính là không thích. Lúc cô mua nó, quả thực không biết Trì Mặc có thích hay không, trong lòng có hơi thấp thỏm. Trì Mặc thật sự không chịu nổi ánh mắt mong đợi như vậy, cố gắng học theo cách người khác bày tỏ. Tôi thích lắm, cảm ơn quà của cô. Anh thích là được rồi. Cô tin tưởng vô điều kiện mỗi một câu nói của Trì Mặc, anh nói thích thì nhất định là thích. Trì Mặc bất giác cong khóe miệng. Ngôn Hy mừng rỡ mà mở miệng, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng được, rồi lại bị nụ cười kia mê hoặc đến nỗi tim đập thình thịch. Đây là cảm giác rung động đó sao? Cô có hơi không dám xác định. Thầm lén nhìn anh một cái, vào phút giây đối diện ánh mắt của người kia, Ngôn Hy tức tốc xoay người, hai má nóng như lửa đốt. Đối phương lại không hề phát hiện ra tâm tư nhỏ kia của cô, tiếp tục hỏi. Giờ về khách sạn à? Dạ, có thể sẽ về muộn hơn một ngày. Lúc nãy Tống Tuấn Lâm đã mời chúng ta ở lại biệt thự chơi thêm một ngày nữa. Em nghĩ hai ta cũng không có việc gì gấp nên đồng ý luôn rồi. Vốn theo kế hoạch là sau sinh nhật của Tống Tuấn Lâm thì sẽ đi. Nhưng hôm nay cô bất cẩn làm Tống Tuấn Lâm bị trật eo mất rồi. Nên lúc người ta níu kéo, cô cũng đồng ý sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Nghe nói buổi tối sẽ có bắn pháo hoa, chung vui chút cũng tốt mà. Có thể ở lại thêm một ngày không hả? Nụ cười trên mặt người đàn ông thoáng chốc biến mất tăm, gượng gạo vứt ra ba chữ từ cổ họng. Tùy em thôi. Lúc này, Ngôn Hy vốn chẳng hề quan tâm đến vấn đề ở hay đi, chỉ lo gật đầu phụ họa theo. Tâm tư Thẩm Kín thế này kéo dài từ sáng đến tối, Ngoni cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà gọi điện cho người mình tin tưởng nhờ giúp đỡ. Chị dâu, thế nào mới gọi là thích một người ạ? Em sẽ vô thức dựa dẫm vào anh ấy, tin tưởng anh ấy, và khi nhìn thấy anh ấy, em sẽ có cảm giác rung động đó. Tư Họa lần lượt truyền thụ kinh nghiệm, trong đầu cô không ngừng chiếu lại khoảng thời gian yêu đương, tương thích lại với nhau, vì thế mà cảm thấy ngọt ngào, cũng bắt đầu vì nó mà đau đầu. Vậy phải làm sao để chắc chắn rằng liệu anh ấy có thích em không hả? Muốn chắc chắn anh ấy có thật sự thích em hay không thì đừng nghe những gì anh ấy nói, hãy nhìn cách anh ấy làm. Anh ấy có hiểu sở thích của em không? Có quan tâm đến cảm xúc của em hay không? Có chịu được khi thấy em bị tổn thương hoặc tủi thân hay không? Ừ. Những lời này không thể nói với bề trên, em gái có tâm sự cũng không thể nói thẳng với hai người anh trai được, chỉ còn lại chỉ dâu là thân thiết với cô nhất. Giọng của Tư Họa quá là dịu dàng, kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho cô. Ngôn Hy không khỏi thổ lộ hết ra. Em đã ôm anh ấy, vừa nhớ đến sẽ đỏ mặt và tim sẽ đập nhanh hơn. Đây là cảm giác đang yêu ạ. Tiểu Hy, thật ra em không cần phải cố gắng tìm cách để chứng thực nó đâu. Giữa thích và không thích, trái tim sẽ tự nói cho em biết. Ngôn Hy sờ ngực trái, nơi chứa trái tim mình. Em biết rồi, khi em ở bên anh ấy, em cảm thấy vui lắm, vui vô cùng. Mỗi lần gặp Trì Mặc thì cô sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm. Trừ người nhà ra, đây là người duy nhất cho cô cảm giác an toàn đặc biệt đến vậy. Những người kia ai cũng nói Trì Mặc lạnh như băng, nghiêm túc sắc bén. Nhưng cô thấy chỉ là do Trì Mặc không thích nói chuyện mà thôi, chứ anh vô cùng dịu dàng. Mặc dù Trì Mặc không thường cười, nhưng trước giờ cũng chưa từng hung dữ với cô bao giờ. Anh sẽ cong eo xuống cõng cô về nhà khi cô mệt, sẽ chuẩn bị ổn thỏa hết mọi thứ khi cô không khỏe. Sẽ khắc ghi trong tim những sở thích mà cô vu vơ nói ra rồi biến nó thành sự thật. Thích một người. Cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối, cằm chống lên nơi mềm mại mà cọ đi cọ lại, trong lòng thầm nghĩ. Thích anh ấy quá. Nhưng phải làm thế nào để nói cho anh ấy biết đây? Cô ngồi trong phòng rối rắm mê man, đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình, mãi cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên, đánh vỡ suy nghĩ của cô. Ngôn Hy buông gối ra đứng dậy, còn chưa bước đến cửa thì cửa đã bị đẩy ra. Một bóng người cao gầy màu tím xuất hiện trong tầm mắt. Nicole nhắc nhở cô. Hai, em còn chưa khóa cửa này. À, có lẽ là chưa đóng kỹ, em quên mất. Cô nhớ lúc nãy mình tiện tay đẩy một cái, có lẽ lực yếu quá nên cửa còn chưa khớp lại. Lúc đó chỉ lo nói chuyện điện thoại, cũng không chú ý lắm. No problem, em thấy tin nhắn trong nhóm chưa? Sắp bắt đầu bán pháo hoa rồi, đi thôi đi thôi. Nicole rủ cô lên sân thượng xem pháo hoa. Dạ. Nghe Tổng Tuấn Lâm miêu tả rất tuyệt vời, cô đã mong chờ cả ngày nay rồi. Ngôn Hy quay lại cầm điện thoại theo. Nicole đang định kéo cô đi thì cô lại từ chối. Em còn phải đi tìm Trì Mặc nữa. Được, vậy em đi trước đi, bên này chỉ còn hai cô bạn lề mề nữa. Nicole khoát tay ra hiệu. Hai người chia ra hành động. Ngôn Hy phấn khích chạy đi gõ cửa. Trì Mặc, sắp bắt đầu bán pháo hoa rồi, chúng ta cùng đi xem nhé. Sắc mặt người đàn ông trông có vẻ uể oải, vừa định mở miệng thì từ hành lang xa xa bỗng truyền đến tiếng gọi của Tống Tuấn Lâm. Ngôn Tiểu Hy, em nhanh chân cái lên nào. Vâng vâng, em tới ngay đây. Ngôn Hy quay đầu đáp lại. Đợi khi cô quay đầu lại lần nữa, Trì Mặc đã đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng khác. Cô tự đi đi. Tống Tuấn Lâm bảo pháo hoa đẹp lắm, do anh ấy mời riêng về cho buổi sinh nhật của mình đó. Rất... Cô cực kỳ muốn dùng sự tuyệt vời của pháo hoa để bày tỏ lòng mình với Trì Mặc. Nghe đến cái tên đó, giọng điệu của người đàn ông lập tức trầm xuống. Tôi đã nói là tôi không muốn đi. Thế thôi vậy. Tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng cô cũng không thể cưỡng ép Trì Mặc được. Mà Tống Tuấn Lâm lại đang giục cô, Ngôn Hy do dự mất 2 giây rồi tức tốc chạy sang. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhiệt tình lao về phía một người khác, ngón tay đang móc trên cửa của Trì Mặc dần siết chặt, đột nhiên đóng sầm cửa lại, làm bộ như không thấy. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không thể xóa đi hình ảnh vừa rồi. Sự không cam lòng và nỗi chua xót trào ra từ tận trái tim, chảy đi khắp cơ thể, dồn ép anh đến khó thở. Nếu lúc nãy không đến phòng của cô, có lẽ sẽ chẳng phải nghe những lời khiến trái tim người ta tan nát thế kia. Cô ấy nói chỉ cần ôm một cái là sẽ đỏ mặt, tim đập bùm bùm, xuất hiện cảm giác đang yêu. Cô ấy nói ở bên người đó rất vui. Anh vốn tưởng vẫn có thể giữ được lý trí, thế nhưng nỗi ám ảnh không thể nào bỏ xuống được kia đã im lặng mà biến mất. Mà anh lại chẳng có cách nào xem nhẹ thứ cảm xúc ngày càng lớn hơn kia, được gọi là ghen tị. Pháo hoa bay vút lên bầu trời bùm bùm nở rộ, ánh lửa năm màu bảy sắc dệt nên một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời. Người thì chụp ảnh, người thì quay video lại. Ngôn Hy nghiêm túc cầm máy ảnh lên ghi lại, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa hề nhạt đi. Khi khung cảnh đẹp nhất đã được lưu vào máy ảnh, cô vội vã chạy xuống lầu, quen cửa quen nẻo, tìm đến căn phòng kia gõ cửa. Tri Mặc, anh nhìn cảnh pháo hoa mà em vừa chụp được này. Cô đưa máy ảnh lên như dâng bảo bối, nhưng đối phương lại không hề cầm lấy. Không thích xem pháo hoa thật sao? Cô cũng không thể miễn cưỡng anh được, đành phải thu tay lại rồi đeo nó lên cổ mình. Tri Mặc, em có một việc muốn nói với anh. Nói đi. Thì là mình đã chơi hết Ninh Thành này rồi, em vẫn còn nhiều chỗ muốn đi lắm, anh cảm thấy chỗ nào ổn hơn ạ? Đây là kế hoạch mà cô vừa nghĩ ra khi đang xem pháo hoa trên sân thượng. Cô muốn đi đến rất nhiều nơi, cũng muốn giữ Trì Mặc lại bên cạnh mình. Ý cô là muốn tôi luôn theo cô leo núi vượt sông, đúng chứ? Nếu có anh ở đó, bạn họ sẽ không còn lo lắng đến sự an toàn của em nữa. Cô còn có thể nhân cơ hội này để vun đắp tình cảm với Trì Mặc nữa. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Cô thấy tôi rảnh lắm sao? Một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên bên tai cô. Ngôn Hy ngước mắt lên, hoảng hốt nhìn anh. Trì Mặc đối diện với cô, vẻ mặt hết sức lãnh đạm. Ngôn Hy, không phải tất cả mọi người ai cũng nguyện ý trèo núi vượt sông với cô mỗi ngày đâu. Một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy bỏng trong tim cô. Cô hé miệng định nói thì bỗng nhiên phát không ra tiếng. Trì Mặc. Cô công chúa nhỏ đáng lẽ được ôm khư khư trong lòng bàn tay, giờ đây lại như một chú thỏ trắng nhỏ run rẩy. Đáy mắt người đàn ông thoáng vụt lên một tia cảm xúc, rồi lại ép bản thân tàn nhẫn, vạch rõ ranh giới. Thời hạn nhiệm vụ mà được lão giao cho tôi chỉ có một tháng. Giọng điệu thay đổi đột ngột như châm chích, khiến người ta đau đớn biết bao. Tay nắm chặt lấy váy, cơ thể Ngôn Hy run lên. Sự thật đau đớn nói cho cô biết rằng bọn họ chỉ là vì quan hệ tiền bạc và mệnh lệnh mà trói buộc lấy nhau. Cô bỗng thấy luống cuống cả lên. Nói cách khác, ngay từ đầu Trì Mặc bị ép theo cô tận một tháng chỉ vì lời yêu cầu của cô với Đường lão. Thảo nào trông anh ấy không vui như vậy. Hóa ra chính sự tự cao tự đại của cô đã gây nên sự mơ tưởng này. Xin lỗi anh. Sự thật đổ ập xuống đầu khiến tim cô đau không chịu được, như bị một đôi móng vuốt sắc bén cấu chặt lấy, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một nỗi xấu hổ cực lớn chen lấn tràn ra từ tim cô. Ngôn Hy cúi đầu xuống, cơ thể không tự chủ được mà run lên, răng cắn lấy đôi môi trắng bệch. Xin lỗi, em trả anh lại cho ông nội Đường đó. Thật đó, em thật sự xin lỗi. Tới đây là kết thúc tập 2 của bộ truyện Đại Tiểu Thư Nuôi Ông Xã. Không biết sự hiểu nhầm này sẽ được giải quyết như thế nào, chúng ta cùng tiếp tục đón nghe trong tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện này nhé. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like video để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.